Tại hạ không phải là nữ. Chương 1075, lấy đức báo oán. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, không thể không nói, Thiên Thánh Tam Thánh Tông cùng Tông Chủ Trượng Kiếm Tông so sánh với nhau. Không nói công pháp thế nào, thế nhưng trên tâm tình điều này liền không rộng rãi bằng đối phương. Tông Chủ mặc dù sẽ nháo tiểu tính khí quật cường, cũng rất trọng mặt mũi, nhưng đứng trên việc phân biệt trái phải rõ ràng lại rất ổn. Chắc chắn sẽ không có tâm lý hắc ám tương tự như Thiên Thánh vậy. Tính khí nhỏ nhen, cứng đầu, cái sự kiện nội bộ Tam Thánh Tông ẩu đả lẫn nhau này. Huyền Vũ Hoàng là người trước tiên được bẩm báo, lập tức cho người phong tỏa tin tức, nếu không có Bành Đại Tổng quản báo cho, có thể Ngô Minh phải rất muộn mới có thể biết. Cũng may mà là Bành Đại Tổng quản đối với Ngô Minh muốn biểu thị thái độ nương nhờ vào. Bằng không hắn ở bên cạnh hoàng thượng hiểu được cần phải kín miệng. Chắc chắn sẽ không nói ra. Cái sự kiện này gần như là thuộc về bê bối A. Cùng tình huống năm đó tượng lão đại nháo hậu cung gần như nhau. Huyền Vũ Hoàng tuy rằng bị vướng bởi Tam Thánh không tiện nói gì. Cũng không thể làm cái người trung gian tiến hành điều dài. Nhưng ít ra cứu trợ sự tình tượng lão vẫn là phải làm. Vì lẽ đó ngay lập tức sẽ phái Bành Đại Tổng quản đi thỉnh cầu người của Nguyên Liệu Điện. Nên vì tượng lão trị liệu, Ngô Minh vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta trực tiếp đi à, cái này có cái gì mà cần phải bàn? Đúng đúng, có Chu cô nương ở đây. Lại vẻn vẹn là nội thương là chính. Không giống bệnh tình hoàng thượng phức tạp như thế. Đều có thể để Chu cô nương một người là có thể ứng phó. Bành Đại Tổng quản lập tức mang theo Ngô Minh đi đến tượng lão nơi đó. Tượng lão đã bị đánh bất tỉnh, Chiếm Long lão an dưỡng điện nằm ở trong phòng. Thân hình của hắn to lớn, nguyên bản giường Long lão nằm cũng không đủ dùng, lại ghép thêm một cái giường nữa thì mới miễn cưỡng đủ dùng. Long lão cùng vài tên thái y ở một bên chăm sóc. Ngô Minh vừa đến, Long lão mừng rỡ, chỉ nhược mau tới. Tượng lão bị nội thương, tuy đã phục dụng đan dược bảo vệ tâm mạch rồi, nhưng còn muốn cần đến liệu pháp dùng nguyên khí chữa trị của ngươi mới càng thích hợp hơn. Việc đáng làm thì phải làm, trị bệnh cứu người, Ngô Minh liền vội vàng tiến lên, bất quá nàng đầu tiên đối với mấy vị thái y khách khí một thoáng. Có mấy vị quốc thủ ở, tiểu nữ khó tránh khỏi có chút khoe khoang, Chu cô nương nói gì đến vậy? Người diệu thủ hồi xuân thuật, mặc dù là đường quốc thủ cũng tán dương rất nhiều, thái độ của nhóm thái y đối với Ngô Minh tương đối cung kính. Dù sao danh tiếng Ngô Minh đã đánh ra rồi, đặc biệt một nhà y đường giới y dược đạt được vé số từ thiện hơn vạn thải kim. Những vị đại phu này đều ngầm cho rằng là Ngô Minh muốn bánh ít đi. Bánh quy lại. Đối với giới y giả đồng ý hợp tác ở trên sự nghiệp cô nhi viện lén lút hồi báo lại đây. Tượng lão cả người nội thương không nhẹ, vết máu loang lổ trước ngực nằm ở trên giường, mặc dù thân thể khổng lồ của hắn được che kín chăn. Có thể vẫn có vết máu đang lộ ở ngoài chăn, hiển nhiên là hôn mê đều nôn ra máu, Ngô Minh thầm kêu Tam Thánh ra tay thật là tàn nhẫn. Nội tình thân thể tượng lão đã là huyền nguyệt giai. Thấy vậy mà lại bị đánh thành trình độ như thế này. Đi tới bên giường, Ngô Minh tọa hạ vi, vì tượng lão bắt mạch, ngồi ở vị trí thấp hơn, cũng kêu là ngồi dưới trướng. Người bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, Tam Thánh cùng tượng lão sớm có thù oán xưa. Mọi người đều biết, đặc biệt tượng lão cái tính khí chó má kia, Tam Thánh Tông trừ bỏ Long lão các loại tâm tư trầm ổn. Người nào mà không đối với hắn rất có oán khí, cũng chính là những năm này hắn tiềm thân lĩnh ngộ bí trận tầng thứ 9. Mới sẽ không có phát sinh phiền phức mới đi ra, không phải vậy nói không chừng đã sớm huyên náo gà bay chó sủa. Thậm chí là gặp phải vấn đề hợp nhau trả thù, vì lẽ đó tượng lão bị Tam Thánh đánh, người nhìn xem náo nhiệt không phải số ít, thậm chí có một ít người trong Tam Thánh Tông. Cùng tượng lão đã sớm có thích oán, căn bản là đang cười trộm, May là có Long lão vội vã cho hắn ăn vào đan dược bảo hộ tâm mạch. Lại có chư vị quốc thủ thái y viện lấy châm cứu bảo vệ. Tâm mạch tượng lão mới không sao. Ngô Minh một bộ dáng dấp lão trung y, tay của nàng còn muốn theo bản năng mà hướng về dưới hàm sờ soạng một cái. Chỉ còn kém vuốt râu mép nói chuyện. Mấy vị đại phu thái y viện tuy rằng nhìn cử động của nàng có chút muốn cười, nhưng nghe lời nói nhưng là tương đối được lợi. Cái gọi là đồng hành, lão oan gia, nghiệp vụ của nguyên liệu điện cùng y giới vốn là có tính cạnh tranh. Nhưng vị Chu chỉ nhược này nói chuyện làm bọn họ cảm thấy tương đối lọt vào tai. Không có ý oan gia đối đầu làm thấp đi đối phương cái gì. Hoạt động trong cùng ngành nghề, đón lấy kính xin Chu cô nương làm thánh thủ. Chúng ta xin cáo lui. Nhóm thái y cáo từ lui xuống. Ngô Minh cùng Long lão còn muốn nỗ lực giữ lại một thoáng. Nhưng nhóm thái y rõ ràng trị liệu nội thương võ giả vẫn là nguyên khí tính số một. Y thuật ở phương diện này xác thực là ngay từ đầu theo không kịp. Thái y nhóm rời đi, Ngô Minh bắt đầu trị liệu, nhưng là, nàng sẽ là gia hỏa an phận thành thật như vậy sao? Đáp án đương nhiên không phải, nhóm thái y hoàng cung không ở, Ngô Minh càng hiếu động tay chân hơn. Tượng lão lại là đang nằm trong hôn mê, Long lão càng là mất đi hơn nửa huyền khí. Năng lực giám sát không đầy đủ tính uy hiếp, Ngô Minh vững vững vàng vàng một bên dùng nguyên khí trị liệu tượng lão. Một bên khác ở trong thân thể hắn chôn địa lôi. Đừng khách khí, ngươi giống như huyền vũ hoàng, được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Thế nào, trước nhưng là đãi ngộ mà chỉ hoàng đế mới được hưởng. Ta đối với ngươi đạt đến một trình độ nào đó chứ? Ngô Minh trong lòng cười thầm, liền sau đó. Thần không biết quỷ không hay, Ngô Minh hướng tượng lão hạ xuống hấp thụ rồi, ai bảo ngươi trêu chọc ta trước tiên đây, thì đừng trách ta hố ngược lại, ở thánh điện tàng kinh các đánh lén muốn giết muốn đánh. Càng là một cái hô hồ ly tinh cái gì. Ngô Minh làm việc ném đá giấu tay hạ được đến yên tâm thoải mái. Ở bề ngoài, Ngô Minh tận tâm tận lực vì tượng lão chữa bệnh, Long lão ở bên nhìn. Trong lòng khen, Chu chỉ nhược tuy rằng có chút tâm ý chơi đùa, nhưng trên việc phân rõ trái phải được coi là tương đối rõ ràng. Tượng lão trước đó đột nhiên hạ sơn đến, rõ ràng tựa là vì cùng nàng náo loạn không vui, có thể bây giờ người ta lấy đức báo oán, cũng có vẻ tượng lão như lão tiểu hài vậy cực không phóng khoáng. Đồng thời trong lòng Long lão cũng ngầm thở dài một hơi. Mặc kệ bởi vì chuyện gì. Chỉ cần tượng lão không có phản quốc, tam thánh không nên xuống tay nặng như thế. Lần này song phương xung đột, xem như là tam thánh nôn nóng rồi. Kỳ thực tình huống vũ lực của tam thánh tông hiện tại nếu là bào đi Chu chỉ nhược. Đã là giật gấu vá vai, về mặt tổng thể so với hơn tháng trước giảm xuống không ít. Lộc lão, xà lão đã chết, một mạch ma âm cốc mới vừa nương nhờ vào tới đã bị tận diệt. Hạc lão lại là bị thương tàn tật, nước vũ thời điểm ngăn trở nước tề giải cứu du du quận chúa cũng đã bị thương không ít 8-9 tinh nhân thủ, bên dưới tam thánh đệ nhất cao thủ Long lão đã phế bỏ. Tượng lão tử thay thế hắn trở thành huyền nguyệt giai đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên cũng nằm ở nơi này, tuy rằng nước vũ có đại lượng nguyệt giai thánh giả, nhân số so với nước tề cùng nước tấn hợp lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng muốn tiếp tục phụ tá bá nghiệp, nhưng là có chút quá sức, dù sao danh tiếng Tiêu Nhược Giao quá thịnh, đem tam thánh tông tâm khí chèn ép được nhiều. Chu chỉ nhược tuy rằng thiên tư tuyệt vời, là nhân tài mới xuất hiện cao cấp nhất, nhưng dù sao cũng chưa có trải qua chiến trường nghiệm chứng. Cùng Tiêu Nhược Giao đã ở bên trong ngọn lửa chiến tranh trở thành một đời huyền võ nữ thần mới so với lại càng không được. Long lão càng nghĩ. Trong lòng càng là phát sầu, hắn không biết công pháp của thiên thánh đã có rất nhiều đột phá. Lập tức sẽ không còn e ngại vũ lực tông chủ trưởng kiếm tông uy hiếp. Càng có kết quả kê đồng phù kê thiên đoán, vì lẽ đó tam thánh thậm chí còn có huyền vũ hoàng kỳ thực căn bản chưa hề đem chuyện tổn thất tượng lão để ở trong mắt. Chờ Ngô Minh trị liệu qua tượng lão, chờ hắn sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bắt đầu hướng về Long Lão bẩm báo quá trình đã học ở Thánh Điện Tàng Kinh Các. A, võ học tầng thứ 8 ngươi đều đã học xong. Long Lão đều đã đem kinh ngạc dưỡng thành thói quen. Cách chương.